Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 873, Ngọc Chân Tử. Là cẩn thận hơn tím. Ngưu lão gia phi hành độ thật chậm, tiêu phí 1 giờ, phi xuất một chút trăm dặm viễn chi sau, Ngưu lão gia liền đột nhiên tự đình chỉ ở chính mình tiến tới động tác, bởi vì ở nơi này, hắn đã là có thể cảm giác được là kia tia không ngừng kêu giọng nói của mình, mãnh liệt nhất cùng rõ ràng chỗ. Quan sát liếc mắt bốn phía, nơi này một tòa bất quá cao mấy trăm thước bằng đá đỉnh núi. Tựa hồ hồn nhiên nhất thể đỉnh núi không cao, cũng đã là chỗ ngồi này bỏ túi tinh cầu trên cao nhất mặt đất độ cao. Nếu như Ngưu lão gia cảm giác không có bị lỗi lời nói, tiếng kêu tựu đến từ chính sơn thể bên trong. Hơn nữa, cái kia không biết tên kêu người, tựa như có lẽ đã là cảm nhận được Ngưu lão gia đến. Cái loại này tiếng kêu âm trở nên càng dồn dập, dọc theo đỉnh núi đi loanh quanh một vòng mấy lúc sau, Ngưu lão gia cũng không có phát hiện bất kỳ hang động cùng với cửa ra vào tồn tại. Chủ yếu là gần đây thực lực đại tăng, để cho trong lòng Ngưu lão gia đối với không biết tình huống sinh nhiều càng nhiều ứng đối lòng tin cùng nắm chặt. Vì vậy, đối mặt đến loại này chuyện quỷ dị, Ngưu lão gia cũng không thấy có bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi. Tâm niệm vừa động giữa, một cái sắc bén dự bị phi kiếm ra hiện trong tay hắn. Sau đó tại hắn thao túng bên dưới, phi kiếm giống như linh hoạt cá lội như thế, thủ như cánh tay chỉ hướng đến đỉnh núi chính giữa đâm tới. Trong lòng Ngưu lão gia là như thế nghĩ đến, nếu không có cửa ra vào, không nổi hoàn toàn đem chỗ ngồi này không núi lớn đỉnh móc sạch. Đến thời điểm tự nhiên biết, bên trong là vật gì ở giả thần giả quỷ. Ở tòa này bỏ túi tinh cầu trên, dù là nham thạch độ cứng, xa xa quá hiện đại vị diện thép hợp kim tài, nhưng là ở bây giờ trước mặt Ngưu lão gia, cũng không tạo được bao lớn khốn nhiễu. Phi kiếm cắt bên dưới, rất nhanh thì có mấy chục thước khối một tảng lớn thạch đầu bị từ đỉnh núi từ cắt đi. Ở Ngưu lão gia chân nguyên hút động hạ, đá lớn bị xa xa na di đến một bên. Như thao tác này chung, một cái cự đường hầm lớn tấn hướng đỉnh núi sâu bên trong lan tràn đi. Hơn 10 phút sau khi, Ngưu lão gia liền dừng lại động tác trên tay. Đỉnh núi trong sơn phúc, một gian rõ ràng cho thấy nhân tạo mở ra tới thạch thất đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại nói ai có thể nghĩ đến, này hồn nhiên nhất thể như vậy trong ngọn núi, lại có một gian thạch thất tồn tại. Dù là chỉ có bách thập cái thước khối lớn nhỏ, cũng là tương đối thần kỳ. Bất quá, Ngưu lão gia chú ý trọng điểm đã không có đặt ở chút chuyện nhỏ này thượng. Ngay mới vừa rồi, bởi vì hắn đã móc sạch thạch thất một mặt vách tường, để cho trong thạch thất nội dung ở trước mắt nhìn một cái không sót gì. Trong thạch thất ngồi ngay ngắn bóng người kia mới là vấn đề trọng điểm. Thu hồi phi kiếm, Ngưu lão gia tế khởi hộ thân pháp bảo kim quang châu, dọc theo mở ra tới lối đi, hướng thạch thất đi tới. Mặc dù đang hắn thần thức quét lướt bên dưới, bóng người kia đã là chết đã lâu, nhưng là ai có biết có còn hay không không động cấm chế tồn tại. Cẩn thận một chút chung quy không chỗ xấu. Sự thật chứng minh cũng không có gì cấm chế tồn tại. Nơi này căn bản là một gian trống rỗng thạch thất. Gần có nhân vật cũng chính là này là không biết chết đi bao nhiêu năm thi. Người này một bộ cổ trang ăn mặc, từ diện mục nhìn lên đã là tương đối già nua. Trên người hắn cổ trang trường bào, qua nhiều năm như thế không thấy mục nát, chắc cũng là một món bảo vật. Nhưng là so sánh kia thi diện mục đến lúc này, vẫn là trông rất sống động mới là thần kỳ nhất địa phương. Cũng không biết người này rốt cuộc là dạng gì cao thủ cấp bậc. Đối với lần này, Ngưu lão gia cũng không có qua nhiều tiến hành suy đoán. Nguyên nhân chủ yếu là hoàn toàn không cần như thế. Ở trước người thi đoan đoan chính chính để một quả dạng thức tương đối cổ phác ngọc giàn. Ngưu lão gia có thể đốc định, hết thảy câu trả lời đều tại trong ngọc giàn. Quả nhiên tất cả mọi chuyện cùng Ngưu lão gia trong dự tính như thế. Ngưu lão gia đem ngọc giản đặt ở cái trán, cẩn thận đem một luồng thần thức xem xét tiến vào. Quả nhiên ở trong đó biết được hết thảy các thứ này ngọn nguồn. Người này gọi là Ngọc Chân Tử. Đến từ cực xa bên ngoài một cái tu chân tinh cầu. Căn cứ trong Ngọc Giản sơ lược miêu tả. Lấy Ngưu lão gia bây giờ cao nhất. Có thể ở hơn ngàn năm trong bay đến. Cũng có thể coi là vạn hạnh sự tình. Ngọc Chân Tử ở cái tinh cầu kia trên. Cũng tuyệt đối có thể tính là đứng đầu hảo thủ. Không đúng vậy không có biện pháp bằng vào năng lực mình. Là có thể xông phá vị diện bình chướng. Hàng này ở cái tinh cầu kia trên. Coi như là tu luyện tới cực hạn sau khi. Đối mặt đến có hạn tuổi thọ. Trong lòng dĩ nhiên là muốn giống như ngày xưa qua lại chung các tiền bối như thế. Phi ra bản thân phía thế giới này. Đi bên ngoài nhìn một chút. Tìm kiếm càng nhiều tiến hơn một bước cơ duyên. Hay hoặc giả là kia bất tử bất diệt phương pháp. Dù là những thứ ở trong truyền thuyết tiền bối. Một cái cũng không trở về nữa. Sau đó, hàng này ở vũ trụ mênh mông chung. Dù đãng đến ngàn năm tính toán thời gian. Thấy được đủ loại văn minh cường giả. Cùng với bọn họ pháp bảo. Hay hoặc giả là chiến hạm. Mặc dù thực lực bản thân ngày càng tinh tiến. Nhưng là cái gọi là bất tử bất diệt pháp môn. Nhưng là không có một tí bóng dáng. Cho đến mắt thấy thọ nguyên sắp tới. Hắn mới đi tới mảnh này. Nghe nói là thần bí dị thường trong tinh vực. Dự định là cuối cùng thử vận khí một chút. Không từng nghĩ đến. Chỉ là tiến vào nơi này vô hình kết giới. Cũng đã làm cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Nguyên bản là không nhiều thọ nguyên. Càng là đến còn dư lại không có mấy mức độ. Đã tới không đến tiếp tục dò xét này phương tinh vực hắn. Qua loa tìm tới chỗ ngồi này hoang vu tinh cầu. Lẻn vào ngọn núi này sau khi. Cũng đã tiến vào sinh mệnh đảo kế thì. Trong lòng một cọc không tâm sự. Để cho hắn ở chỗ này dùng bí pháp lưu lại một tia tàn hồn. Hấp dẫn người hữu duyên đến. Về phần cái gọi là không tâm sự. Chẳng qua chỉ là đưa hắn hài cốt mang về hắn thế giới bây giờ an táng mà thôi. Vì thế, hắn nguyện ý lấy bản thân công pháp và cất giữ làm thù lao. Nói thật đối với cái này cái gọi là kỳ ngộ. Ngưu lão gia cũng không phải là có biết bao tung tăng hoan hỉ. Căn cứ như là đã gặp. Nếu như sau này có cơ hội, thuận tiện thì giúp một chút Ngọc Chân lại chàng này tâm sự dự định. Ngưu lão gia coi như là tiếp chuyện này. Bất quá hắn chính mình, trước mắt đều là đặt mông sự tình. Thật phải chờ tới hắn tới làm việc hoàn những chuyện này. Sợ là phải chờ tới tương đối dài thời gian sau khi. Trọng yếu nhất là, phải chờ tới hắn phi hành độ. Nói ít cũng phải tăng lên mấy mươi lần lại nói. Nếu không bỏ ra tới ngàn năm, đi hoàn thành lão già này một chút tâm nguyện. Trừ phi hắn điên mất, ôm như vậy tâm tư. Ngưu lão gia có chút lười biếng mời đốt lên đối phương. Đã sớm cởi ra cấm chế túi chữ vật. Đem đồ bên trong. Từng cái đem chơi. Mấy thứ dạng thức cổ quái pháp bảo. Uy lực như thế nào bây giờ còn là cũng còn chưa biết. Tam cái ngọc giản chung hai quả. Ghi lại là đủ loại công pháp. Rốt cuộc so với thần quốc đại lục công pháp như thế nào. Ngưu lão gia một thời gian cũng là không biết được. Ngược lại một quả cuối cùng trong ngọc giản, ghi chép là Thái Dương hệ bên ngoài, vũ trụ mênh mông chung mảng lớn tinh đồ, để cho Ngưu lão gia biết đây là hiếm thấy thứ tốt. Nếu như giao cho đến một lòng mở vũ trụ thỏ tử ra, càng là có thể nói bảo vật vô giá. Đương nhiên, cũng phải bọn họ có liên quan năng lực mới được. Ngược lại lấy Ngưu lão gia xem ra, tinh đồ A hàng những chuyện kia hợp lòng nhân loại sinh tồn tinh cầu. Dường như đều có cường đại thổ dân tồn tại. Lấy thỏ tử ra thực lực. Căn bản không hy vọng nào đánh bọn họ. Xem qua lác đác không nhiều mấy thứ đồ sau. Ngọc Chân Tử lưu lại thù lao tựa hồ sẽ không. Thật là có chút không cam lòng Ngưu lão gia. Quay lại túi chữ vật dùng sức run mấy cái. Rốt cuộc lại từ giữa mặt rơi ra một món vật nhỏ. Chỉ là thấy vật nhỏ này sau. Ngưu lão gia chân mày không nhịn được nhíu lại. Đây là một cái chẳng qua chỉ là dài bằng bàn tay ngắn. Rách rách dưới thanh đồng tiểu qua. Bất kể nhìn thế nào. Cũng không giống là thứ tốt gì. Mà ngay tại lúc này. Ngưu lão gia nhổ nước bọt còn chưa kịp cửa ra. Trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ. lại dùng so với gặp tín ngưỡng chi lực lúc, còn điên cuồng hơn chuyển động. Tiếp đó, trên đất thanh đồng tiểu qua liền bị hút tới, không có vào trong cơ thể hắn vùng đan điền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.